Tuyệt thế dược thần, chương 254, số 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Dự nhìn đối diện Diệp Viễn, sắc mặt xanh mê tắn chẳng thể nghĩ tới. Vòng thứ nhất tự đụng phải tên sát tinh này, Tằng Thành lần trước sau khi trở lại đã từng cảnh cáo qua hắn, tuyệt đối không cho lại chọc Diệp Viễn. Đùa giỡn, một cái đệ tử mới vừa nhập môn trên người có hơn 100 vạn tích phân, ai biết có cái gì đáng sợ bối cảnh. Ngay cả thông thường trưởng lão cũng không có nhiều như vậy tích phân, lại ở một cái linh dịch cảnh đệ tử trên người, này quá kỳ quái. Nghe ca ca nói, Tằng Dự cũng biết Diệp Viễn là hắn không chọc nổi người. Chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình như thế này mà đúng dịp, tại vòng thứ nhất tự đụng phải Diệp Viễn. Tông môn thi đấu, bây giờ bắt đầu. Võ đường trưởng lão thanh âm lần nữa truyền tới, thi đấu chính thức bắt đầu. Kịch liệt địa tiếng đánh nhau liên tiếp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Có điều có chút lôi đài chính là lặng lẽ không tiếng động, tỉ như số 52 lôi đài. Diệp Viễn không nhúc nhích, Tằng Dự cũng không có động. Tằng Dự không phải người ngu, Diệp Viễn linh dịch nhị trọng thời điểm tựu có thể đánh bại hắn, càng không cần phải nói bây giờ đã linh dịch tứ trọng rồi. Ta nhận thua, không có bao nhiêu do dự, Tằng Dự rất thức thời nhận thua. Số 52 lôi đài, số 52 hơn. Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, trên mỗi sàn đấu đều sắp đặt trận pháp, trưởng lão có thể thông qua trận khu, trước tiên giải trên lôi đài động tĩnh. Trưởng lão thanh âm hơi có chút chần chừ, hiển nhiên không nghĩ tới thứ nhất thắng được lại là không có danh tiếng gì số 52. Thường ngày thứ nhất thắng được lôi đài không phải số 1 chính là số 2, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Có điều tông môn thi đấu cũng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Có thể hướng hạch tâm đệ tử đệ nhất danh hoặc đệ nhị danh lãnh giáo, đó là những đệ tử khác chuyện cầu cũng không được, cực ít có người sẽ nhận thua. Tằng Dự trực tiếp nhận thua, cũng đưa đến Diệp Viễn trở thành 100 cái lôi đài trong đó trước hết thắng được. Số 52 trên lôi đài là ai? Đối thủ không phải là cố ý nhường à? Đúng à, dĩ vãng thi đấu trên căn bản đều là số 1 trước tiên thắng được, Thiên Vũ sư huynh thực lực và chúng ta chênh lệch quá xa. Lần này nhô ra cái này số 52, vậy là cái gì quỷ? Ai biết được, theo lý thuyết ngoại trừ trước 10 những cái này biến thái, phía sau thực lực sai biệt sẽ không quá vượt quá bình thường, cho dù là thua, cũng không khả năng so Thiên Vũ sư huynh còn nhanh à, mặc kệ nó, đợi này vòng thứ nhất so xong, tự nhiên biết này số 52 là thần thánh phương nào. Thiên tự doanh số 1, kém nhất cũng là chuẩn tinh anh đệ tử thực lực. Tại hạch tâm đệ tử trong đó chính là hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Cho nên mỗi một lần thi đấu, trên căn bản đều là số 1 trước hết thắng được. Nhưng là hôm nay ngay từ đầu, tự xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm, không có danh tiếng gì số 52 trước tiên thắng được. Này đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Tuy nói trước tiên thắng được không đại biểu được cái gì, nhưng là loại này lật đổ đã qua tiểu nhạc đệm, vẫn có thể vì thi đấu tăng thêm không ít đề tài câu chuyện. Các đệ tử đều là rút thăm hết rồi trực tiếp tranh tài, cho nên ngoại trừ trước 10 số là định xong, những người khác cũng không ai biết ai dãy số. Lôi đài số 1, Thiên Vũ đang muốn động thủ, lại nghe được trưởng lão thanh âm, không khỏi trong lòng hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói gần đây hồi trước liên tiếp tới hai cái sông qua cửu thiên lộ hạch tâm đệ tử, một người trong đó càng là lấy nguyên khí cảnh tu vi sông cửa thành công. Chẳng lẽ này số 52? Chính là một cái trong số đó. Thiên Vũ thầm nghĩ nói, xông qua cửu thiên lộ người đều biết, ở trong đó có thể lấy được đến bao lớn thu hoạch. Có thể lấy nguyên khí cảnh xông qua cửu thiên lộ, độ khó càng là lớn đến không thể tưởng tượng. Cho dù là Thiên Vũ chính mình, cũng là đến sau linh dịch cảnh mới dám đi xông cửa. Không thể nghi ngờ, Diệp Viễn xuất hiện vô hình chung cho Thiên Vũ mang đến áp lực. Hôm nay thi đấu lại xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Này thật gợi lên Thiên Vũ lòng hiếu kỳ. Thiên Vũ nhìn đối thủ trước mặt, nhàn nhạt nói, xin lỗi, kết thúc như vậy à. Nói xong, chỉ thấy một ánh kiếm thoáng qua, đối thủ tự bay ngang ra ngoài. Hôm nay rốt được số 200 cũng không phải là hạng xoàng, bất đắc dĩ hắn và Thiên Vũ chênh lệch quá xa. Hắn vừa rồi căn bản cũng không có thấy rõ Thiên Vũ làm sao xuất thủ, phảng phất căn bản cũng không có động tới một dạng. Thực lực như vậy, quá đáng sợ. Số 200 chật vật bò dậy, cung kính nói, đa tạ Thiên Vũ sư huynh hạ thủ lưu tình, ta thua. Thiên Vũ gật đầu một cái, đi xuống lôi đài, đối thủ như vậy, căn bản không nhấc lên được hứng thú của hắn. Nếu như hắn đồng ý, một chiêu kia mới vừa rồi đối phương tựu đã chết. Chỉ bất quá đây là tông môn thi đấu, đối phương mới chỉ là một thương nhẹ. Linh dịch cảnh bên trong, Thiên Vũ cơ hồ là vô địch. Đối thủ của hắn, cũng cho tới bây giờ đều không phải là linh dịch cảnh võ giả. Chỉ có tinh anh đệ tử trong những người đó, mới là đối thủ của hắn. Mà tương lai không lâu, hắn cũng sẽ đem những người đó dẫm ở dưới chân. Có điều, cái đó nguyên khí cảnh tựu xông qua cửu thiên lộ thiếu niên, hay là để cho hắn sinh ra chút lòng hiếu kỳ. Mặc dù hắn không cho là đối phương tựu mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng không thể chối, đối phương hẳn không so với chính mình kém. Kỳ thật Thiên Vũ tại nguyên khí cảnh thời điểm cũng là chuẩn bị thử khiêu chiến một hồi cửu thiên lộ, nhưng khi lúc cảm thấy không có niềm tin quá lớn mới buông tha. Đối phương có thể ở nguyên khí cảnh xông qua cửu thiên lộ, tối đa chỉ có thể nói rõ vận khí tốt hơn hắn một chút thôi. Nghe nói vậy kêu là Diệp Viễn Tần Quốc thiếu niên là bị ép bên dưới tiến nhập cửu thiên lộ, hẳn là tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm năng, mới có thể thuận lợi xông qua. Thiên Vũ vô tình đi đến trận pháp trung su, hắn là đến tìm chủ trì trận pháp trưởng lão. Phong trưởng lão cực khổ, Thiên Vũ thi lễ một cái, hỏi, há, là Thiên Vũ à? Vì tông môn hiệu lực, tại sao khổ cực? Ha ha, ngươi là tới hỏi đó số 52 à? Phong trưởng lão cười nói. Thiên Vũ cũng không che giấu, khẽ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này đâu rồi. Chung quy ngươi muốn chiến thắng đối thủ, cũng chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Thiên Vũ cười nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Diệp Viễn cùng Long Đường xông qua cửu thiên lộ, mặc dù không coi là cái gì cơ mật chuyện, nhưng là thế tục trên đạo trường báo qua đây giống như là nối thẳng cao tầng. Bình thường trưởng lão, không biết cũng không có hứng thú biết loại chuyện như vậy. Thiên Vũ chính là thái thượng trưởng lão cháu ruột, thân phận không giống bình thường, điểm này đặc quyền tự nhiên là có, phong trưởng lão cũng sẽ không bán mặt mũi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, số 52 thắng được loại chuyện nhỏ này, lại có thể sẽ đưa tới Thiên Vũ quan tâm. Tại phong trưởng lão xem ra, Thiên Vũ lúc này hẳn muốn đi tinh anh đệ tử lôi đài bên kia. Bên kia chiến huống rất là vô cùng sốt ruột, bây giờ hẳn vẫn chưa kết thúc mới phải. Số 52 tên là Diệp Viễn, là một gã mới tới hạch tâm đệ tử. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu tử này lại có thể mới linh dịch tứ trọng, mà đối thủ của hắn đã là linh dịch lục trọng tột cùng, lại có thể sẽ trực tiếp nhận thua. Phong trưởng lão đem chính mình thông qua trận pháp giải tình huống nói ra, lại không có chú ý tới Thiên Vũ sắc mặt trở nên khó coi. Quả thật là cái này Diệp Viễn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ. Xem ra, hắn tại trên cửu thiên lộ lấy được chỗ tốt, sao ta còn muốn nhiều a? Quả nhiên, ta cần phải nguyên khí cảnh thời điểm đi sông a. Thiên Vũ trong lòng sâu kín thở dài nói, cách chương.